Có câu danh ngôn Đặng Đại Gia từng nói, bất luận là mèo đen hay là mèo trắng, cứ bắt được chuột thì là mèo tốt. Cường từ đổi lại một chút, bất luận chim trắng hay chim đen, đứng về phía ta thì là chim tốt. Cách chương.